Chàng rể đa tài, chương 181, góc truyện audio.com. Chỉ tiếc là nhà họ Hàn không phát hiện được Viên Minh Châu đang bị che đậy này. Dù Viêm Quân có tiếc nuối thế nào cũng không làm được gì. 5 giờ chiều, Hàn Tam Thiên bắt đầu bận rộn trong phòng bếp. Một già một trẻ ngồi trong phòng khách. Thiên Vương Thịnh ngồi cạnh Thiên Linh Nhi xem phim thần tượng. Nghe Thiên Linh Nhi giải thích mối quan hệ ly kỳ của các nhân vật trong phim. Tấm tắc cảm thấy thật kỳ diệu. Yêu nhau nhiều năm như thế. Kết quả là anh em ruột thịt. Người yêu của anh ta. Thế mà là đứa con gái riêng của cha anh ta. Chấm, sao lại bị ung thư được? Thiên Vương Thịnh không nói lên lời. Bộ phim thần tượng này khiến quan niệm của ông hoàn toàn sụp đổ. Đây là cái phim gì? Vậy, Thiên Linh Nhi hơi phân tâm. Đặt một nửa, Lâu Đinh, tâm tư vào phòng bếp. Nhìn Thiên Vương Thịnh nhẹ giọng nói. Ông nội, ông có tin là anh ấy nấu cơm giặt quần áo suốt 3 năm ở nhà họ Tô là thật không? Lát nữa là sẽ biết ngay thôi. Nhưng mùi hương này được đấy. Thiên Vương Thịnh hít sâu một hơi. Mùi thơm bay ra từ nhà bếp. Tay nghề này chắc chắn không hề kém Thiên Linh Nhi. Ông nội, nếu như hai chúng cháu hợp nhất lại. Sau này ông cũng đã lớn tuổi rồi không cần phải đến quán rượu nữa. Thiên Linh Nhi cười nói. Thiên Vương Thịnh cưng chiều nhìn Thiên Linh Nhi. Ông biết cô có ý gì. Hơn nữa ông rất tán thưởng Hàn Tam Thiên. Cũng không để ý việc Hàn Tam Thiên tái giá với Thiên Linh Nhi. Nhưng ông cần đảm bảo Thiên Linh Nhi không phải chịu bất kỳ oan ức gì. Linh Nhi, ông không để ý cháu xử lý tình cảm của mình như thế nào nhưng phải nhớ một điều. Không được để bản thân chịu thương tổn. Thiên Vương Thịnh dặn, do, ông nội, cháu là cháu của ông. Làm gì có, chuyện dễ dàng bị thương được chứ. Hai ông cháu trò chuyện, Hàn Tam Thiên thì bận rộn. Đúng 6 giờ ăn cơm, 5 món một canh, xác, hương vị đầy đủ làm người ta thèm nhỏ dãi. Khẩu vị Thiên Linh Nhi cực kỳ kén chọn, có là đầu bếp 5 sao cũng sẽ bị cô tăm tia soi mói. Nhưng khi ăn món ăn Hàn Tam nấu, mặt cô tràn đầy ý cười. Dù có bới lông tìm vết cũng không hề tìm được một điểm bất mãn nào. Thiên Vương Thịnh cũng rất bất ngờ. Nấu được một bữa cơm không khó nhưng muốn đạt được đến trình độ của Hàn Tam Thiên lại không hề đơn giản. Có thật là cậu đã nấu cơm suốt 3 năm ở nhà họ Tô chứ? Thiên Vương Thịnh nói, lời đồn bên ngoài liên quan tới cháu có nhiều cái là thật. Hàn Tam Thiên cười, nói, nhà họ Tô đúng là không có mắt, lãng phí một người như cậu. Thiên Vương Thịnh lắc đầu, nếu có thể bồi dưỡng Hàn Tam, giá trị của nhà họ Tô sẽ tăng hơn rất nhiều. Tiếc cho một người tài năng như vậy mà lại chỉ có thể làm những việc chân tay như nấu cơm thế này. Hàn Tam Thiên cười không lên tiếng. Sau khi ăn cơm xong, hôm nay đổi thành Thiên Linh Nhi dọn dẹp, rửa chén đĩa. Hàn Tam Thiên lại nói chuyện với Thiên Sương Thịnh về phương diện võ học. Ông còn hứng lên hỏi thầy của Hàn Tam Thiên là ai. Hàn Tam Thiên không nói nhiều về câu hỏi này, bởi vì chuyện này dính đến thân phận thật sự của anh. 1/10/23/305.270 A trang 15. Rất nhanh đã đến 9 giờ. Hàn Tam Thiên rời khỏi nhà Thiên Linh Nhi, trở lại biệt thự. Hôm nay Tô Nghênh Hạ đột nhiên ngồi trong phòng khách. Khi Hàn Tam Thiên định nói với cô mấy câu, Tô Nghênh Hạ đã đứng lên nói, ngày mai phải đến nhà bà nội. Nói xong, Tô Nghênh Hạ trở về phòng. Xem ra cô cố ý chờ Hàn Tam Thiên để nói câu này mà thôi. Ngày mai chưa đến ngày của gia tộc. Hơn nữa, gần đây trong công ty không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Dựa vào kinh nghiệm trước kia để đoán, chắc chắn năm nay bà cụ lại nghĩ cách tham gia buổi mừng thọ của ông Sương Thịnh nên mới phải gọi họ hàng nhà họ Tô lại để thương lượng. Dù hiện giờ nhà họ Tô đang là bên cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án phía tây thành phố, là cơ hội để trở thành một trong các thế gia ở thành phố Thiên Vân. Nhưng nếu có thể tạo quan hệ với nhà họ Thiên thì khả năng này sẽ càng lớn hơn. Ngày hôm sau, khi đến biệt thự nhà họ Tô, quả nhiên bà cụ nhắc tới chuyện này. Nhưng mỗi người họ hàng nhà họ Tô không ôm hy vọng nhiều lắm. Dù sao thì đã rất nhiều năm rồi nhà bọn họ chưa thể chen vào vòng tròn này. Kể cả năm nay nhà họ Tô có sự thay đổi nhưng liệu có được nhà họ Thiên để vào trong mắt hay không vẫn là một ẩn số. Nhà họ Thiên đại diện cho cả thành phố Thiên Vân, là một tồn tại vô cùng cao quý. Có thể tham gia bữa mừng thọ của Xương Thịnh chính là một niềm kiêu hãnh. Dù nhà họ Tô có tự kiêu thế nào, khi đứng trước nhà họ Thiên họ cũng tự biết thân biết phận. Dù sao năm nay nhà họ Tô chúng ta cũng có thành tựu. Sẽ không đến nỗi như năm ngoái. Bị từ chối ngay ngoài cửa. Hải Siêu, nghênh hạ hai cháu dành ra thời gian đến nhà họ Thiên chào hỏi đi. Đầu tiên là tặng lễ vật. Nhà họ Thiên mà nhận thì có nghĩa họ có tư cách tham gia. Còn nếu không nhận thì giống như năm ngoái. Không có tư cách được vào. Đương nhiên bà cụ sẽ không tự mình ra mặt. Đây có thể sẽ là một chuyện rất mất mặt. Bà phải bảo vệ vững chắc đường biên của nhà họ Tô. Tô Hải Siêu nghe thế cực kỳ không hài lòng. Vì mấy người bảo vệ trong khu biệt thự đó toàn là kiểu nhìn người khác từ trên y xuống. Anh ta không muốn bị người khác khinh bỉ nhưng bà cụ đã mở miệng rồi. Anh ta không dám từ chối. Bà nội, gần đây cháu bề bộn rất nhiều việc của công ty. Tô Hải Siêu bóng gió từ chối. Bà nội, hay là để Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên đi đi. Chuyện mất mặt thế này cứ để rơi xuống người Hàn Tam Thiên. Anh ta cũng quen rồi mà. Tô Diệc Hàm muốn tránh chuyện xui xẻo này rơi vào người mình. Nhanh miệng nói, cách chương.